Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1284, hảo ý của ngươi tâm lĩnh. Hảo ý của ngươi tâm lĩnh, Vân Hoàng bình tĩnh như thường, trầm giọng nói, có tâm tư thay ta mưu đường ra. Ngươi vẫn là mau chóng chuẩn bị kỹ càng quan tài, dù sao ngươi trong mắt ta, sớm đã là cái người chết. Hắn không có muốn lưu lại ý tứ, nhanh chóng hướng nơi xa bước đi. Lão thánh chủ cùng ma đao lão tổ nương theo chi phối. Quanh thân thánh uy bừng bừng, có vô địch cự đầu vì đó hộ đạo, ai cũng không dám tiến lên. Bọn hắn rất muốn ra tay đem Vân Hoàng ám sát, cướp đoạt Hàn Tâm Ngọc Thạch, nhưng lại dị thường kiêng kỵ lão thánh chủ cùng ma đao lão tổ uy nghiêm. Cái này hai tôn vô địch thần cầu, bọn hắn căn bản không dám khiêu khích, trừ phi có trong tộc lão quái vật giá lâm, đem cái này hai tôn sinh linh ngăn chặn, như thế bọn hắn mới dám xuất thủ trấn áp Vân Hoàng. Cho dù Vân Hoàng chiến lực khủng bố đến đâu, bọn hắn tất cả mọi người cùng nhau xuất thủ, Vân Hoàng khẳng định ngăn không được. Chủ tử, thật để Vân Hoàng dạng này rời đi sao? Nhật Diệu ánh mắt lạnh lẽo, Vân Hoàng nhiều lần ngỗ nghịch ý nguyện của bọn hắn, cái này hoàn toàn là khiêu khích chí tôn điện đường uy nghiêm. Một cái tự cho là đúng bò sát mà thôi, có thể dày vò lên nhiều đại sóng gió, chỉ có cúi đầu nhận tội mới có thể sống sót, không để hắn đi còn có thể làm sao? Hoa Tưởng dùng mắt sáng như đuốc, Vân Hoàng không ngừng vi phạm ý nghĩ của nàng. Nàng so bất luận kẻ nào đều muốn tức giận. Nếu như Vân Hoàng lựa chọn thần phục lời nói, nàng sẽ cân nhắc lưu Vân Hoàng một mạng. Chỉ là Vân Hoàng quá cuồng ngạo, chuyện cho tới bây giờ lựa chọn hợp tác là tốt nhất đường ra. Nàng không nghĩ tới Vân Hoàng vậy mà lựa chọn từ bỏ hợp tác. Làm như vậy hắn muốn đi rất nhiều đường quanh co, đi ra chí tôn điện đường phân đà đại môn, các đại cương tộc tu sĩ đều sẽ xuất thủ nhằm vào hắn. Căn bản không có khả năng để hắn có cơ hội sống sót. Một cái vô tri sâu kiến, chẳng lẽ còn thật coi là có thể lật trời không thành. Những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ nhanh chóng đem cái này phiến cương vực phát sinh sự tình truyền về trong tộc. Vân Hoàng nếu quả thật lựa chọn cùng chí tôn điện đường hợp tác, bọn hắn thật đúng là rất khó xuất thủ, nhưng bây giờ coi như không giống. Vân Hoàng cự tuyệt chí tôn điện đường mời, mang theo Hàn Tâm Ngọc Thạch rời đi phiến khu vực này. Trong tộc cường giả nếu như muốn xuất thủ ám sát Vân Hoàng, vậy cũng không cần kiêng kỵ. Vân Hoàng bên người trừ lão thánh chủ cùng ma đao lão tổ bên ngoài, căn bản cũng không có bất luận cái gì cường giả. Chỉ cần xuất thủ đem hai người kia ngăn cản, căn bản cũng không cần lo lắng Vân Hoàng có ba đầu sáu tay. Cho dù hắn thật sự có ba đầu sáu tay, cũng rất khó bỏ chạy ra ngoài. Vân Hoàng vừa đi ra chí tôn điện đường phân đà, liền phát giác được rất nhiều cái đuôi đi theo mà đến. Những người kia khí tức đều không yếu, ẩn ẩn còn có thể cảm nhận được lăng lệ sát ý. Những người kia rõ ràng là hướng về phía hắn đến, muốn cướp đoạt Hàn Tâm Ngọc Thạch, thật đúng là không sợ chết. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, hắn căn bản cũng không lo lắng các đại cương tộc cường giả. Những sinh linh này muốn từ trong tay hắn mang đi Hàn Tâm Ngọc Thạch, hoàn toàn chính là mơ mộng hão huyền. Đại nhân, những tu sĩ kia muốn toàn bộ diệt sát sao? Lão thánh chủ trầm giọng hỏi thăm. Này một đám theo đuôi mà đến tu sĩ, chiến lực không phải rất mạnh, chỉ cần hắn xuất thủ, nhất định có thể đem cho chém giết, hoàn toàn không cần lo lắng có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Không cần thiết vì một bầy kiến hôi lãng phí thời gian. Vân Hoàng hoành độ hư không rời đi, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Về phần cái khác cương tộc tu sĩ, không cần quá để ý, xuất thủ đem những sinh linh này cho chém giết, là một kiện phi thường chuyện dễ dàng, nhưng đem chém giết về sau đâu? Đến thời điểm vẫn y như là sẽ có càng nhiều cường giả tìm tới cửa. Đã như vậy, thế thì không bằng không nhìn thẳng. Những cái kia muốn cướp đoạt Hàn Tâm Ngọc Thạch người, tổng sẽ không càng ngày càng nhiều. Chờ tất cả tu sĩ đều tập hợp một chỗ về sau, lại ra tay đem chém giết. Đây không phải là càng tốt sao? Lão Thánh Chủ cùng Ma Đao Lão Tổ cũng không có vi phạm Vân Hoàng ý nguyện. Đã Vân Hoàng trong lòng có ý khác, vậy bọn hắn cũng không cần đi làm nhiễu. Chí Tôn Điện Đường Phân Đà trong đại điện, bầu không khí có chút kiềm chế. Ai cũng không nghĩ tới Vân Hoàng chọn cự tuyệt. Dù sao chuyện này đối với hắn chỉ có chỗ tốt, không có một tia chỗ xấu. Rõ ràng là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, hắn vậy mà không muốn tiếp nhận phương thức hợp tác, để những cường giả kia đều không có cách. Nếu như Vân Hoàng thật đạt được tiếp theo phương cấm kỵ, đối bọn hắn mà nói, uy hiếp sẽ càng thêm lớn. Nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp đem Vân Hoàng cho chém giết, hoặc là đem hắn trong tay Hàn Tâm Ngọc Thạch cho cướp lấy. Chỉ cần đạt được Hàn Tâm Ngọc Thạch, lại thêm trong tay Vu Huyết cấm kỵ, nhất định có thể đạt được tứ phương cấm kỵ, mở ra vô thượng tạo hóa, để các đại cương tộc tu sĩ lựa chọn thần phục. Chủ tử, đã Vân Hoàng không biết thời thế, vậy chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục ẩn nhẫn, chẳng bằng toàn lực ứng phó xuất thủ, đem cho chém giết. Nhật Diệu thanh âm băng lãnh. Vân Hoàng cũng quá không biết tốt xấu, thật coi là bằng vào hắn lực lượng một người liền có thể đem tất cả cấm kỵ đều cho tìm tới sao? Bây giờ các đại cương tộc lão tổ đều đã xuất thế, không có Chí Tôn Điện Đường che chở, những lão tổ kia khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó xuất thủ, đem Vân Hoàng cho tại chỗ tàn sát. Đắc tội những cái kia vô địch tu sĩ, đối với hắn thế nhưng là một điểm chỗ tốt đều không có. Vân Hoàng bản thân chiến lực liền không yếu, huống hồ hiện tại hắn bên người còn có hai tôn vô địch cự đầu hộ đạo, muốn đem hắn cho đánh giết, nói nghe thì dễ, Hoa Tưởng Dung cũng không phải là không có nghĩ qua những chuyện này. Chỉ bất quá, coi như trả giá lớn hơn nữa đại giới, chỉ sợ cũng rất khó đem Vân Hoàng cho chém giết. Thể chất của hắn vô song, căn bản không phải tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ. Nếu như muốn chém giết Vân Hoàng, nhất định phải liên hợp các đại cương tộc cường giả, để những cái kia cường giả vô địch Kìm Chân Lão Thánh Chủ cùng Ma Đao Lão Tổ. Chỉ cần không có hai người này che chở, đến thời điểm Vân Hoàng cho dù có thông thiên chi năng, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Vân Hoàng thực tế là quá cuồng vọng, dám cự tuyệt Chí Tôn Điện Đường mời, thật đem mình làm dễ hành sao? Các ngươi đem Vân Hoàng cho nhìn chằm chằm, chỉ cần hắn giải khai Hàn Tâm Ngọc Thạch bí mật, khẳng định sẽ tỉnh lại tiếp theo phương cấm kỵ, đến thời điểm chúng ta toàn lực ứng phó xuất thủ cướp đoạt. Hoa Tưởng Dung trầm giọng nói, chỉ cần chúng ta đạt được hai phe cấm kỵ, cái khác vô thượng cấm kỵ căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Hoàn toàn không cần đem Vân Hoàng để ở trong lòng. Đợi đến khi đó, nếu như hắn còn không biết thu liễm lời nói, cũng đừng trách chúng ta không khách khí, muốn đem Vân Hoàng cho chém giết. Bất quá là trong nháy mắt thời gian, căn bản cũng không cần sợ hãi Vân Hoàng sẽ lật trời. Tuân mệnh, Nhật Diệu đem chuyện này phân phó xuống dưới. Khoảng thời gian này nhất định muốn nhìn chằm chằm Vân Hoàng, ngàn vạn không thể để cho hắn tỉnh lại tiếp theo phương cấm kỵ. Những cái kia cổ lão cấm kỵ nhất định phải toàn bộ trưởng khống tại Chí Tôn Điện Đường trong tay. Chỉ cần có những này vô thượng cấm kỵ, một thế này nhất định có thể xưng bá chư thiên tiên vực, để tất cả cường tông đại giáo tu sĩ quỳ lại. Hoàng Phủ Quân, ngươi gần nhất liền lưu tại Chí Tôn Điện Đường tu hành đi. Vân Hoàng sự tình còn không cần quá để ý, Hoa Tưởng Dung phân phó một câu. hiện tại thật đúng là không cần thiết đem Vân Hoàng cho xếp vào tất sát danh sách. Vân Hoàng biết được vô thượng cấm kỵ đếm mãi không hết. Bọn hắn còn muốn mượn nhờ Vân Hoàng tay, mở ra cổ lão môn hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.